Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 13. Chương 121, cuộc chiến đấu quằn quại giữa sống và chết. Vài tiếng phụt phụt nặng nề vang lên, không biết bao nhiêu loạt đạn đã bắn trúng những phần tử vũ trang ấy, và bao nhiêu loạt đạn bắn trúng vào bức tường xi măng kiên cố. Trong màn đêm, chỉ nhìn thấy bóng của 6 phần tử vũ trang mờ mờ ảo ảo, một bóng đen trong số đó thét lên một tiếng, cổ nghẹo sang một bên ngã xuống. Hứa Nhạc chưa từng vào quân đội, chỉ là lúc trước tham gia cuộc thi sĩ quan cơ giáp của Bộ Quốc phòng, đã ghi nhớ các trận hình tác chiến và quy tắc tác chiến trong quân đội. Thực ra những kiến thức đó đối với kỳ thi của hắn không có quá nhiều tác dụng, nhưng Phong Dư đại thúc để bắt hắn học, hắn cũng ngoan ngoãn mà học. Không ngờ đến lúc này lại phát huy được tác dụng, những loạt đạn bắn loạn xạ trong lúc căng thẳng lại thành công bắn trúng một mục tiêu. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn nổ súng, cảm giác nặng trịch ở cổ tay và lực phản hồi hơi tê, khiến cơ thể hắn trong vũng máu có đôi chút không thích nghi. Khẩu súng liên thanh này có lẽ là của nhân viên cận vệ nào đó của Thai Gia, chỉ là gã nhân viên ấy sớm đã chết trong đợt tập kích của con robot quân dụng kia. Thi thể đã không biết tan thành bao nhiêu mảnh, cũng may mà nấc bảo hiểm của khẩu súng đã được mở để cho Hứa Nhạc trong thời gian đầu hoàn thành đợt xạ kích. Phản ứng của Hứa Nhạc rất nhanh, điều càng khiến người khác phải kính phục hơn nữa là tính cách hắn mãi mãi không chịu khuất phục, sự trầm mặc kiên định của mình. Bị con robot làm cho chấn động bay văng trên đất, các động tác trong vô thức của hắn lại tìm được một vũ khí trên mặt đất, rồi nỗ lực không ngừng nghỉ vì tính mạng của mình. Cho dù đó chỉ là sự quằn quại dãy đạp. Trong bóng tối vì không muốn lộ mục tiêu của mình, Hứa Nhạc nâng tay phải cầm súng của mình lên thật cao, dù như vậy, đám phần tử vũ trang được huấn luyện thành thục kia vẫn có thể phán đoán chính xác ra phương vị của hắn. Một trận mưa đạn rục rã vang lên, tiếng kêu xé gió xối óc, vô số bọt nước và mảnh xi măng bị bắn văng tung tóe khắp nơi. Chỉ là bị muỗi cắn mà thôi. Hứa Nhạc dựa vào cửa sau, hơi thở gấp gáp, ngực không ngừng phập phồng, cảm nhận đau đớn trên tay phải, biết mình trước khi vào được cửa sau đã bị những phần tử vũ trang kia bắn trúng. Chỉ là trong bóng tối, hắn vốn không thể biết vị trí mình bị trúng đạn ở chỗ nào, chỉ biết trên cánh tay phải có thêm một vết thương, viên đạn đã bắn trúng trên cánh tay hắn, máu tươi chảy xuống ròng ròng. Cơn đau đang phá hủy thần kinh của hắn, chỉ là bị kiến cắn mà thôi. Sắc mặt hắn trong bóng tối không người nào nhìn thấy được, hai mắt sáng đến đáng sợ, hắn há miệng hít thở, không để ý đến những phần tử vũ trang kia có nghe thấy hay không. Không ngừng lặp lại câu nói liên quan đến muỗi, thuyết phục mình đừng chú ý tới vết thương, thuyết phục mình trong thời khắc gian nan như thế này, bản thân vẫn có thể sống tiếp. Nhưng vết thương, trúng đạn này vẫn chưa nghiêm trọng bằng vết thương ở chân phải của hắn. Vừa rồi vì để làm dung chuyển con robot khổng lồ và nặng nề kia, sức mạnh trong cơ thể hắn đã toàn bộ tập trung ở chân rồi đá ra. Tuy thành công phá hoại được sự tấn công bằng đại pháo của con robot, nhưng với lực phản chấn quá lớn, trực tiếp đã phá hỏng chân phải của hắn. Lúc này bên chân đó đang bị cong gập một cách ghê sợ, các đầu xương gãy bên trong đang đâm vào các cơ thịt đùi xương đỏ của hắn. Rất đau, đau đến tê tái, Hứa Nhạc thực không thể cảm giác tới. Nước mưa của bãi đậu xe dưới lòng đất vẫn đang tuôn trào, mùi máu tanh đã nhạt hơn trước, mùi khét lét lại càng nồng nặc hơn. Không biết phía xa sân vận động, ở gian phòng mà bị đại pháo con robot bắn trúng ấy, có phải đã bốc cháy bừng bừng không? Hứa Nhạc nắm lặng yên trên đất, nắm chặt khẩu súng kim loại lạnh lẽo ấy. Phía cửa là mấy tên phần tử vũ trang tham gia vào hành động ám sát này. Họ rõ ràng là người quen sống trong hoàn cảnh quân đội, quen với việc cùng con robot tổ chức hành động. Nhưng đối với việc đơn binh tác chiến, cũng không hề xa lạ với họ. Sự giằng co trong im lặng và không khí căng thẳng không duy trì được bao lâu, ít nhất cũng không lâu như Hứa Nhạc cảm thấy lúc này, đám phần tử vũ trang ấy không muốn lãng phí thời gian với hắn. Họ bắt buộc phải rút lui trước lúc các bộ ngành lớn của chính phủ kịp phản ứng, tuy dưới quang huy của đệ nhất hiến chương, cho dù họ rút lui, có lẽ cũng rất khó rời khỏi liên bang. Tiếng súng lại vang lên tành tạch, vô số viên đạn bắn vào cánh cửa nặng nề kia, các tia lửa và mảnh vụn bắn tung tóe. Nếu như cánh cửa bãi đậu xe dưới lòng đất này không phải làm bằng kim loại, e rằng Hứa Nhạc sau cửa lúc này sớm đã bị bắn thành tổ ong. Hứa Nhạc sau cánh cửa co người lại hết sức có thể, để tránh cho mình bị các luồng đạn văng khắp nơi kia chạm tới, hắn vốn không dám ngẩng đầu lên, không dám cử động, nhưng khẩu súng lại bị hắn vô thức nâng lên, ngắm chuẩn về một góc bên cạnh mình, đây hoàn toàn là do trực giác của hắn. Tiếng súng dừng lại, một thân ảnh hung hãn bổ đến, ngón trỏ của Hứa Nhạc khẽ ấn, viên đạn từ trong họng súng ở tay hắn bắn ra, trực tiếp bắn vào chiếc bóng kia khiến hắn ngã xuống. Nhưng sau khi hắn bóp cò, mới phát hiện mình đã lầm, bởi vì đây không phải là người trong phần tử vũ trang, mà là một thi thể của nhân viên cận vệ sau khi bị loạt súng của con robot cắt đi nửa thân thể. Hai mắt Hứa Nhạc co lại, biết mình đã đến tới thời khắc sống chết, trong cơ thể vốn đang trống rỗng, không biết từ lúc nào lại tràn ra một nguồn sức mạnh mới. Hắn thét lên một tiếng, dùng chân trái vẫn còn lành lặn nhất trên cơ thể đá vào lưng cánh cửa, gắng gượng trượt nửa mét góc bên trên mặt đất. Chính lúc hắn đang trượt người, một họng súng đen ngòm lẳng lặng thò ra từ sau cửa, bắn trúng vào nơi hắn vừa đứng, gắng gượng né qua loạt đạn và những tia lửa nguy hiểm đang văng tung tóe. Hai mắt Hứa Nhạc nheo lại, vụt ra một tia sáng chói, lao mạnh về phía bên cạnh, súng trong tay lại bắt đầu nổ. Tên phần tử vũ trang hai tay cầm súng xung phong xông vào cửa ngay lập tức bị cơn mưa đạn ập vào. Loạt đạn bắn vào áo chống đạn của người này, phát ra những âm thanh trầm nặng, khiến hắn bị trực tiếp ngã vào cửa, phát ra một tiếng động lớn. Họng súng của Hứa Nhạc hơi chếch lên, trực tiếp bắn thẳng vào đầu của người này, như một trái dưa hấu bị bổ trên không trung. Giống như cái miệng lớn của quái thú trong truyền thuyết, dường như đã ăn sống tất cả các tính mệnh. Các phần tử vũ trang đối diện cửa có lẽ đang nghĩ như vậy, còn Hứa Nhạc sau cánh cửa càng nghĩ như vậy. Hắn khó nhọc ngồi quỳ dựa vào vách tường, không biết khẩu súng trong tay còn lại bao nhiêu đạn. Hắn vốn muốn đi nhặt khẩu súng của tên phần tử vũ trang vừa chết, nhưng hắn vẫn phải cẩn thận chuyển động về hướng đó. Để cơ thể mình trốn sau thi thể đó, tay phải chậm rãi chúc xuống, sờ vào bên cạnh giày của mình. Chính lúc này, trong một lối đi tối đen im ắng sau người Hứa Nhạc, chợt vang lên một loạt tiếng bước chân. Bước chân rất khẽ, không phải của đứa trẻ cũng không phải của một cô gái, tiếng bước chân có lẽ không phải chỉ có một người. Trong thời khắc căng thẳng như vậy, trong sân vận động lại vẫn có người dân vẫn chưa rời đi, ánh mắt Hứa Nhạc hiện ra một sự lo lắng, nếu như để những người dân vô tội ấy đến đây. Vậy thì chỉ có con đường chết, con mẹ nó, địch con mẹ nó. Hứa Nhạc mặt không cảm xúc gì chửi thầm, không biết những câu chửi bậy của hắn có ý nghĩa gì với hắn. Nhưng trong ánh mắt luôn cười tủm tỉm, chân thành hết sức của hắn lại càng lúc càng sáng, càng lúc càng quyết đoán. Đừng qua đây! Hắn hét lớn với chủ nhân của những tiếng bước chân phía sau trong bóng tối. Xuất hiện theo giọng nói của hắn, tiếng súng ngoài cửa lại một lần nữa vang lên dày đặc, loạt súng xé toạc không gian trước mặt Hứa Nhạc. Hắn không cách nào tiến hành các hành động tiếp theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng của hai phần tử vũ trang xông vào, tiến vào sau cửa. Con mẹ nó! Hứa Nhạc khẽ chửi một câu, sau đó xông bổ vào hai thân ảnh đó. Hai tên phần tử vũ trang ấy, rõ ràng không thể nào ngờ hắn lại không sợ chết trốn ở một nơi gần như vậy, càng không ngờ phản ứng của đối phương lại nhanh như vậy. Động tác của Hứa Nhạc lúc này cực kỳ nhanh, ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, tất cả sức mạnh bùng nổ trong người hắn. Những sự rung động bắt đầu áp chế cơ thể đã kiệt sức vô lực của hắn, dường như mỗi một cơ thịt trên người hắn đều phát ra một giọt sức mạnh này. Hứa Nhạc lao đến giống như một tàn ảnh, bóp cò trong cự ly gần, bắn ngã vào tên phần tử vũ trang xa hơn một chút. Chớp mắt đã vứt khẩu súng trong tay, cùng lúc khi khẩu súng rời tay, cơ thể hắn va mạnh vào một tên phần tử vũ trang khác, dùng khuỷu tay đánh mạnh vào xương sụn, yết hầu của đối phương. Phần hông cứng cáp của hắn đập mạnh vào phần dưới hông của đối phương, dùng ngón tay đâm mạnh vào hốc mắt của đối phương. Từ lúc luyện tập ở mỏ quặng đến khi làm anh gác cổng ở Đại học Lê Hoa, hắn chưa từng bỏ một ngày. Sự huấn luyện gian khổ khiến 10 tư thế của Phong Dư Đại Thúc dạy cho Hứa Nhạc đã biến thành một bản năng của hắn. Trong thời khắc này, thực lực của hắn đã bộc phát toàn bộ, tất cả đều được phát huy cao nhất. Một cảm giác thô bạo dễ chịu khiến hắn quên đi mình đang kéo lê chiếc chân bị tàn phế, cả cơ thể bị trúng đạn. Toàn là những thân kỹ kỳ dị và hung mãnh. Đứt hầu, âm năng vỡ, con ngươi bị nát, máu tươi chảy ròng ròng, tên phần tử vũ trang đó không kêu được tiếng nào, đã ngã gục trước người của Hứa Nhạc. Nhưng cơ thể của hắn lúc này đã lộ ra ở cửa. Hứa Nhạc không hề dừng lại, vác lên thi thể của tên phần tử vũ trang kia, im lặng dũng cảm xông ra ngoài. Tiếng súng tành tạch lại vang lên, khuỷu tay phải của Hứa Nhạc chợt xuất hiện một vật kim loại, ngón tay hắn ấn một cái. một vòng cung lửa điện màu lam ngay lập tức chiếu sáng cả một góc của bãi đậu xe dưới lòng đất này. Tên phần tử vũ trang bên cạnh bị trúng lửa điện, cơ thể giật một cái rồi ngã xuống, loạt súng xung phong quét trong tay, lại bắn trúng vào bắp chân của một tên đồng bọn. Hứa Nhạc xông lên, lưỡi đao của cây gậy kích điện trong tay thò ra, đâm thẳng vào tên đang quỳ trên đất. Nhưng tên phần tử vũ trang này không thẹn là một tên lính tinh nhuệ trong quân đội, tuy đã bị Hứa Nhạc, tên biến thái đột nhiên xuất hiện này, mờ ám giết đi mấy chiến hữu của mình, nhưng tên lính bị đồng bọn ngộ thương này, trong thời khắc quan trọng, vẫn thể hiện được tố chất binh lính ưu tú của quân nhân liên bang. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, ở cự ly gần như vậy, không cách nào giơ súng bắn, tên lính vũ trang hét một tiếng. Trong thời gian lửa điện chiếu sáng ngắn ngủi, hắn đã nhìn rõ phương vị Hứa Nhạc đâm, gạt khẩu súng xung phong trong tay, chặn lấy cổ tay của Hứa Nhạc. Chiếc gậy kích điện được Hứa Nhạc đặt tên là phi đao, được hắn cải tạo thành một công cụ đa năng. Phía trước đầu gậy vẫn có hiệu quả kích điện, nhưng đã thiết kế thêm lưỡi dao nhọn sắc bén có thể co duỗi ở sau tay nắm. Lúc vừa rồi, hắn đã dùng điện giật ngất một tên phần tử vũ trang, khuỷu tay phải vừa quét một cái, lưỡi dao nắm chắc ở hổ khẩu đã đâm thẳng vào yết hầu của tên phần tử vũ trang cuối cùng. Nhưng lại không ngờ, trong thời khắc cuối cùng, tên phần tử vũ trang lại biến khẩu súng đột kích trong tay thành vũ khí lạnh, trực tiếp chặn cứng cổ tay của hắn. Người quân nhân trải qua nhiều năm huấn luyện gian khổ khắc nghiệt, cơ thể đã có một sức mạnh cường hãn, đặc biệt là khẩu súng hắn cầm và lưỡi dao nhỏ mà Hứa Nhạc cầm, không thể nào so sánh với nhau được. Chỉ có điều, một cơn kịch chấn truyền từ cổ tay đến, khiến Hứa Nhạc cảm thấy không ổn. Hắn lúc này đã có thừa vết thương, sớm đã không thể sử dụng bất cứ sức mạnh nào. Những tư thế kỳ lạ khổ luyện nhiều năm này đã thành nước nguồn vô tận, nhưng bị ảnh hưởng của những vết thương khiến không thể nào phát lực. Trong ánh sáng mơ hồ, nhìn thấy nhãn thần lạnh lùng ứa huyết của người đó gần ngay trong gang tấc, Hứa Nhạc cảm thấy cả người lạnh toát, giống như đang trần trụi trong gió tuyết bên ngoài sân vận động Lâm Hải Châu. Trong thời khắc nguy cấp, một sức mạnh không biết đến từ đâu một lần nữa lại tràn ra từ sau hông hắn, nhanh chóng tràn lên phía trên cơ thể hắn, trực tiếp đi qua một khu vực nào đó sau cổ, truyền đến hai tay hắn. Hứa Nhạc chưa kịp hưởng thụ sự thay đổi kịch tính này, đã hự một tiếng, phun một búng máu ra. Một trận đau nhức dữ dội xuyên vào cốt tủy của hắn, nơi nào đó sau cổ hắn nổ ra, khiến hai mắt hắn đỏ lựng, con mắt co rút lại, khóe môi không ngừng run rẩy, làn da lộ ra bên ngoài như muốn nứt toác ra, trong đầu hắn giống như có muôn ngàn mũi kim đâm vào. A, vẫn luôn trầm mặc, quen sự trầm mặc. Cho dù là đến lúc hắn phải chết, cũng chỉ kêu khẽ một tiếng hay chửi thầm trong lòng mình. Hứa Nhạc cuối cùng cũng không chịu đựng nổi cơn đau khủng khiếp này, kêu lên một tiếng thất thanh. Theo tiếng kêu thất thanh, tay trái hắn đặt lên cổ tay phải, đưa lên thuận theo cơn đau đớn. Phụt một tiếng. Trước mặt một con robot khổng lồ nặng nề và kiên cố, Hứa Nhạc chỉ là một cơ thể máu thịt bình thường, có sức mạnh cường đại đến mức nào, cũng chẳng qua chỉ khiến con robot rung chuyển một chút ít. Còn so sánh với người bình thường, hắn được Phong Dư Đại Thúc dạy dỗ trong bao năm, kỳ thực so sánh với những quân nhân đanh thép, hắn càng giống một cỗ máy hơn. Không phải là cỗ máy giết người tàn nhẫn, mà là cơ thể của hắn, các cơ thịt trong người hắn, thần kinh, thậm chí là mỗi một tế bào, đều không ngừng tiến lên theo trình tự một cỗ máy. Trước mặt một cỗ máy, một quân nhân dù mạnh đến mức nào cũng làm sao có thể chống chọi. Lưỡi dao nhọn thò ra từ sau tay như đang nhẹ nhàng đâm vào một tờ giấy mỏng, thoáng chốc đã khiến cánh tay của tên phần tử vũ trang kia văng ra, khẩu súng đột kích cũng bị chấn động văng đi. Hứa Nhạc trong cơn đau đớn vô tận, vô thức đâm một dao cuối cùng, lại khiến thanh đao nhỏ kia có một cảm giác khô khốc. Lưỡi dao nhẹ nhàng cắm phập vào yết hầu của tên phần tử vũ trang, hắn nằm liệt xuống đất. Cơ thể hắn lúc này đã không còn một chút sức mạnh nào. Cơn đau đớn dữ dội vẫn không ngừng co động ở sau cổ hắn. Một vạn kim châm, 100 triệu mũi kim đang đâm vào đầu hắn, hoàn toàn khiến hắn quên đi những vết thương trúng đạn và chiếc chân bị phế trên người mình. Trong thời khắc hắn ngã xuống, ánh mắt của hắn đau khổ nhìn thấy tên phần tử vũ trang vừa rồi bị mình dùng điện giật ngất đi, đang có ý đồ bò dậy từ trên mặt đất. Xem ra những chiếc áo tác chiến của những quân nhân này mặc cũng có tác dụng chống lại điện lưu nhất định. Hứa Nhạc biết mình sắp ngất đi, hơn nữa sẽ không cách nào tỉnh lại, bởi vì ngoài ngất đi, không còn cách nào khác có thể khiến cơ thể hắn tiếp tục chịu đựng cơn đau hành hạ sau cổ. Đây là phản ứng bản năng của cơ thể con người được hình thành tự nhiên để bảo vệ đại não. Nếu tên phần tử vũ trang kia bò dậy được, đối diện với chính mình đã bất tỉnh, vậy thì mình sẽ chết chắc. Hứa Nhạc trước lúc ngất đi, đã bất lực suy nghĩ đến kết cục vô cùng thê thảm của mình. Lúc này, ở nơi đây, đã không còn ai có thể cứu hắn. Hắn sắp chết. Trong giây phút đối diện với cái chết, trong đầu Hứa Nhạc hiện về hình ảnh của nhiều người, nghĩ tới nhiều chuyện, giống như đang ở trong một bộ phim điện ảnh, nhưng hắn bi xác nhận, đây không phải là phim. Chẳng sao cả, tất cả đã chẳng còn gì nữa rồi, thiếu gia ta đã được nhìn thấy Giản Thủy Nhi, cũng đã từng có đàn bà. Cho dù có chết, cuộc đời này cũng được tính là trọn vẹn. Người còn sống, không phải chỉ muốn làm những việc này sao? Chết, không phải vì thai chi nguyên, không phải vì những tấm màn đen và tranh giành chính trị mà mình vốn không biết, chỉ là để. Những người làm như vậy là không đúng, cho nên mình nên ngăn cản họ. Chỉ là, mình vẫn còn trẻ như vậy. Hứa Nhạc đã bị Thi Thanh Hải tác động, tự xưng thiếu gia, trong đầu tự soạn thảo ra một di ngôn cho bản thân. Sau đó ngã phịch xuống mặt đất đầy nước bẩn và xi măng, hai mắt tối đen, rồi ngất lịm đi. Trên khuôn mặt bình phàm đang chìm vào hôn mê hiện ra một nụ cười chua chát. Đại học Thành Lâm Hải Châu phồn hoa, sau những trận gió tuyết mà lạnh giá của mùa đông, đã trở nên hiu quạnh rất nhiều. Nhưng buổi biểu diễn lần đầu tiên của Giản Thủy Nhi ở Liên bang ngày hôm nay lại mang sự phồn hoa náo nhiệt ấy trở về thành phố rộng lớn này. Mọi người khi xem xong buổi biểu diễn, niềm vui, niềm hứng khởi vẫn còn trong tâm trí, rồi cất bước rời khỏi sân vận động. Men theo con đường cao tốc và mạng lưới giao thông phát triển, tản về trường học hay vào trung tâm Lâm Hải Châu. Ở phía đông bắc sân vận động, có một đường cao tốc yên ắng lạ thường so với các nơi khác. Bởi vì con đường cao tốc này trực tiếp thông ra một châu khác của liên bang, cần phải trải qua 12 giờ ở băng nguyên và núi cao mới có thể đến được. Trong thời tiết khắc nghiệt như vậy, không có ai chọn đi qua con đường này, huống hồ vì thời tiết xấu mấy ngày liên tục, con đường này cơ bản đã trong trạng thái cách ly một nửa. Nhưng trên con đường cao tốc đã bị đóng một nửa này lại có một chiếc xe màu đen không có biển hiệu đang chạy trên đó. Bởi trong trạng thái đóng một nửa, nên Ban Quản lý Giao thông Liên bang đã tắt cả hệ thống tăng nhiệt độ và quét tuyết trên con đường cao tốc này, lớp tuyết tích tụ trên đường dày đặc. Chiếc xe nghiền nát lớp tuyết và mặt băng, chiếc xe đang nát bấy vẫn không xê dịch, ổn định duy trì thăng bằng. Và tốc độ đi qua, chiếc xe màu đen lái một mạch đến đây, ven đường không còn chiếc xe nào khác. Thai Chi Nguyên không biết từ lúc nào đã ngồi trên vị trí bên cạnh ghế lái xe, hai sợi đai an toàn buộc chặt hắn vào ghế ngồi. Nét mặt hắn lạnh lẽo lạ thường, hai mắt nhàn nhạt nhìn về hoang nguyên băng tuyết mà chiếc xe đang lướt qua. Mục tiêu lại tiếp cận một lần nữa, dự tính sau 7 giây nữa, sẽ vào khu vực tấn công. Máy tính chủ của chiếc xe màu đen lại phát ra âm thanh cảnh báo. Chiếc xe được thiết kế chuẩn bị riêng cho người thừa kế thai gia, bất luận là nhìn từ phương diện nào, cũng đều tồn tại một thế mạnh kinh hồn. Trình tự phán đoán thông minh của máy tính chủ trên xe lại lờ mờ tạo ra một cảm giác như chiếc máy tính chủ trên phi thuyền vũ trụ. Âm thanh của máy tính vừa dứt, trên màn hình sau của chiếc xe màu đen đã xuất hiện một hình ảnh kinh tâm động phách. Chỉ thấy không xa phía sau con đường cao tốc, một con robot quân dụng màu đen đang đuổi theo trong một tư thế không gì ngăn cản được, con robot ấy đã hoàn toàn tiến vào chế độ tiến lên. Tiếng chấn động phá vỡ không khí đi theo thân hình đồ sộ của nó. Dây xích hợp kim của con robot không ngừng lăn lướt trên mặt băng, phá nát mặt băng trên đường cao tốc. Thanh thế vô cùng kinh người, còn Thai Chi Nguyên và cận quản gia ngồi trên chiếc xe màu đen, sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Từ sau khi rời khỏi bãi đậu xe ngầm dưới sân vận động, không nhận được mệnh lệnh nào của Thai Chi Nguyên, cận quản gia đã tự động lựa chọn hướng đông bắc, tiến vào con đường cao tốc hiếm thấy dấu chân người này. Tuy điều này có thể tạo thuận tiện cho con robot quân dụng đang đuổi theo phía sau, nhưng ít nhất có thể bảo đảm sự công kích của con robot màu đen ấy không tạo ra khủng hoảng quá lớn cho dân chúng trong liên bang. Con robot quân dụng đuổi giết từ sân vận động ra đây, cảnh tượng đuổi theo chiếc xe tự nhiên sẽ lọt vào mắt của một số người dân liên bang. Nhưng chỉ cần chiến tranh không có xảy ra trong khu vực nhiều người tập trung, sẽ luôn là chuyện có thể che giấu được. Con robot quân dụng nặng nề, một khi triển khai toàn bộ mã lực ở khu vực bình nguyên rộng lớn, có thể nhẹ nhàng vượt qua những chiếc xe tăng siêu việt hay những chiếc xe thiết giáp. Cho dù trên con đường cao tốc dân dụng, đuổi theo một chiếc xe đắt giá của liên bang cũng không phải là chuyện không thể tin được. nhưng chiếc xe màu đen được nhân viên cận vệ của Thai Gia đặt một lòng tin vững vàng, đương nhiên là một sản phẩm đặc chế, vốn không chỉ có thể đạt được vận tốc hơn 100 km/h. Có lẽ là vì trong bãi đậu xe ngầm dưới lòng đất, chiếc xe màu đen đã bị tấn công quá kịch liệt, thiết bị động lực đã chịu tổn hại, tốc độ cũng không có cách nào đạt đến mức tột cùng. Sự truy kích của con robot màu đen với chiếc xe màu đen vẫn duy trì trong 2 phút, lúc này trên con đường được băng tuyết che phủ, đã tiến vào vùng hoang vắng không? Có tòa kiến trúc nào ở đó? Con robot màu đen phía sau tiến đuổi gần lên một chút, mắt nhìn thấy sắp tiến vào phạm vi tấn công của vũ khí con robot. Cận quản gia nét mặt vẫn trầm ổn, khẽ nói, quá không an toàn, có cần cắt đuôi nó lại. Xem ra chiếc xe màu đen của Thai Gia không phải không thể bỏ lại con robot ở phía sau, mà là vì một nguyên nhân nào đó, nên luôn nhẫn nại không phát động tăng tốc. Không cần. Mắt Thai Chi Nguyên vẫn nhìn về băng tuyết bên ngoài, tâm trạng lúc này còn nặng nề và băng lạnh hơn cả băng tuyết ấy. Tay hắn nắm chặt vào phần tay vịn của dưới cửa sổ xe, ngón tay bấu chặt hơi trắng toát ra. Trong thoáng vừa rồi, trong lòng hắn khẽ run rẩy, có chút xót xa, giống như trong sân vận động đã xảy ra chuyện gì hắn không muốn tưởng tượng. Những người trong quân đội tham dự vào hành động ám sát thường dân, bằng tội phản quốc. Trên khuôn mặt nhợt nhạt của Thai Chi Nguyên không hề hiện ra một cảm xúc nào dưới quang huy của đệ nhất hiến chương. Họ đều đã có chuẩn bị cho cái chết đến bất cứ lúc nào, không thể nào có tình báo gì, nếu đã như vậy. Không cần cho chúng có cơ hội trốn tới khu đại tam giác. Để bọn chúng đều chết hết đi, đặc biệt là con robot này. Cận quản gia trầm mặc trong giây lát, rồi gật đầu. Vài tiếng kêu quái dị vang lên, dường như có một vật phi hành nào đó đang tới gần, hơn nữa là trạng thái tầm thấp. Cho nên mới rung chuyển tới không khí, không ngừng phát ra tiếng ong ong, băng tuyết hai bên con đường cao tốc không ngừng rung chuyển. Mắt của cận quản gia nheo lại, khẽ hạ giọng nói, bọn họ tới rồi. Trong lúc nói, phía đường chân trời ở con đường băng tuyết, 7 điểm đen đang nhanh chóng phóng tới gần, không ngừng lớn lên trong tầm mắt, lộ ra diện mạo thật của chúng. Một tiếng ầm vang lên, băng tuyết hai bên con đường bị rung chuyển vỡ tan, 7 chiếc máy bay chiến đấu tiên tiến của liên bang đang trong trạng thái tầm thấp nhanh chóng bay tới, lao bổ vào chiếc xe màu đen và chính diện con robot màu đen kiêu dũng đang ở phía sau chiếc xe. Con robot màu đen phóng từ bãi đậu xe ngầm dưới lòng đất của sân vận động ra đây, một mạch đuổi theo chiếc xe màu đen, đi lên đường cao tốc bị băng tuyết phủ kín này. Gã cơ giáp sư điều khiển con robot vẫn luôn giữ được sự trầm tình tuyệt đối và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trong lòng hắn đã có một sự biến đổi nhỏ. Con robot sư điều khiển con robot tên Nada, hắn là một gương mẫu của quân nhân liên bang, một người lính tinh nhuệ, được trao 4 cái huân chương tử tinh. Con robot mà hắn điều khiển không có bất cứ động tác thừa nào, nhất cử nhất động đều gọn gàng dứt khoát như vậy, và có lực sát thương mạnh mẽ. 10 năm trước, hắn đã từng đích thân điều khiển robot, trong cuộc đại phản công của quân đội liên bang vượt qua cửa không gian, trên tinh cầu trực thuộc sự quản lý của đế quốc, đã giết và phá hủy 14 con robot đế quốc ở Thảo Nguyên. Con robot màu đen mà hắn điều khiển lần đầu tiên lộ diện, giống như một hung thần đập vỡ bức tường xi măng nặng nề. Đột ngột xuất hiện từ trong khói bụi ấy, chỉ trong một giây, đã tiêu diệt được hết nhân viên cận vệ của Thai Gia đang đứng ngoài khu vực chiếc xe màu đen. Con robot màu đen đã điều khiển một cách hoàn hảo góc độ tấn công hình quạt của mình, tận khả năng khiến mỗi một viên đạn đều có sức sát thương lớn nhất. Với năng lực của hắn, ẩn mình, dùng robot tập kích một công dân liên bang, vốn không nên tạo cho đối phương bất cứ cơ hội trốn thoát nào. Nhưng trong quá trình ám sát xuất hiện 2 lần sự cố ngoài ý muốn, hai sự cố này hắn không cách nào khống chế được, càng không phải là trách nhiệm của hắn. Sự cố thứ nhất là chiếc xe màu đen. Thiếu tá liên bang Nada trong con robot màu đen, trước nay chưa từng tưởng tượng được trong liên bang lại có một chiếc xe nào kiên cố như vậy. Tuy hắn rất rõ mục tiêu tập kích của mình là ai, gia tộc đằng sau lưng người trẻ tuổi ấy có thực lực khủng khiếp thế nào, nhưng đó dù gì cũng là một chiếc xe màu đen, không phải là một con robot. Sao có thể bắn hết một băng đạn liên thanh, hỏa lực khủng khiếp như vậy, lại chỉ có thể để lại trên thân chiếc xe kia những lỗ sâu khó nhìn, mà không thể xuyên thủng vào đối phương. Chính vì năng lực phòng ngự vô cùng khủng khiếp của chiếc xe màu đen, khiến cận quản gia trong chiếc xe vẫn có thể sống được, tạo cơ hội cho Hứa Nhạc và Thai Chi Nguyên phản ứng nhanh để tiếp tục sinh tồn. Đối với Nada mà nói, sự cố thứ hai trong nhiệm vụ chấp hành ngày hôm nay là người trẻ tuổi mặc quân phục Tây Lâm kia. Vị cơ giáp sư ưu tú này, không biết tại sao bên cạnh mục tiêu lại bỗng xuất hiện một quân nhân Tây Lâm. Nhưng hắn ngay từ lúc đầu đã không để ý đến người không phải là mục tiêu ấy. Mãi đến khi đối phương dũng mãnh điên cuồng đá vào ống thủy lực trên chân máy của con robot mình một cái. Tình hình lúc đó rất giống với câu ngạn ngữ của liên bang, trên đường cao tốc, một con côn trùng đáng thương đang giơ cao cặp cánh của mình, diễu võ dương oai, muốn ngăn cản một chiếc xe lao nhanh trên đường. Vì vậy hắn xem điều này như là một hành động ngu xuẩn điên cuồng, nhưng hành động đó lại phá được đại pháo của con robot màu đen phóng trúng mục tiêu. Nada không hiểu ở chỗ con robot trước nay đều ổn định trong tay mình, tại sao thời khắc đó lại chợt khẽ rung động. Bất luận là máy cân bằng tự động hay là do tay điều khiển của mình, đều không cách nào tiến hành ngắm mục tiêu cuối cùng, do vậy khiến đại pháo đầu tiên khi phóng đi lại bị trách khỏi mục tiêu. Đây là một chuyện kỳ lạ trong sự nghiệp 20 năm quân ngũ chưa từng gặp của hắn. Một cú đá của người quân nhân Tây Lâm trẻ tuổi ấy cần phải có bao nhiêu sức mạnh mới có thể làm rung động cơ thể nặng tới mấy tấn của con robot. Hơn nữa sức mạnh của cú đá ấy sao có thể quấy phá được hệ thống điều khiển bên trong con robot. Trên con đường cao tốc đầy băng tuyết lúc này, Nada vẫn cảm thấy trong cơ thể con robot trước nay đều giống như cơ thể của bản thân, dường như vẫn bị đoạn sóng thoát ẩn thoát hiện nào đó quấy nhiễu, khiến việc điều khiển của hắn vẫn không thật đặc biệt thuận lợi, cho nên mãi cứ đi theo chiếc xe màu đen, nhưng không cách nào tăng tốc tiếp cận. Công dân liên bang đại đa số đều là người sống theo chủ nghĩa duy vật, đặc biệt là người trong ba tinh cầu hành chính của thủ đô tinh quyển. Quân nhân Nada cảm thấy con robot của mình có một số vấn đề nhỏ, nhưng hắn có làm thế nào cũng không thể ngờ là do hành động vừa rồi của người quân nhân Tây Lâm ấy vẫn đang ảnh hưởng. Hắn vô thức phán đoán là chiếc xe màu đen của thai gia phía trước mặt đang dùng một thiết bị quấy nhiễu nào đó. Việc truy kích bắt đầu từ lúc ở bãi đậu xe dưới lòng đất đã qua một đoạn thời gian. Con robot màu đen trông như vẫn truy kích rất gao, nhưng không cách nào tiếp cận tới bên trong phạm vi công kích có hiệu quả. Năng lượng của con robot vẫn đầy đủ, nhưng đạn dược mang theo không còn lại quá nhiều, Nada rất trân trọng mỗi lần phóng bắn của mình, không muốn lãng phí. Tuy nửa khuôn mặt hắn lộ ra bên ngoài chiếc mũ giáp màu đen vẫn lạnh lùng trầm tĩnh, nhưng một suy đoán vô cùng xấu đã bắt đầu nảy ra trong lòng hắn. Lòng tin của một quân nhân tinh nhuệ liên bang đã dần dần biến mất, cảm thấy chút hoảng loạn, một chút tuyệt vọng. Tuy đợt truy kích này đã xảy ra trên con đường cao tốc không có bóng người, nhưng dù gì cũng là trong khu vực trung tâm của nội bộ liên bang. Các bộ ngành lớn của liên bang đã có phản ứng sắp tới đây, nhiệm vụ lần này của hắn ngày hôm nay xem ra chỉ có thể có một kết cục thất bại. Chính lúc này, phía chân trời đằng xa vang lên một âm thanh như sấm dậy. Nada dõi nhìn 7 mục tiêu xuất hiện trên màn hình, xác nhận là máy bay chiến đấu của liên bang. Xác nhận 7 chiếc máy bay chiến đấu tiên tiến này dùng phương thức tầm thấp, tránh thiết bị giám sát lôi đạt mà con robot che phủ trong chu vi 20 km. Tiếng cảnh báo bên trong con robot bắt đầu vang lên, nhắc nhở hắn máy bay chiến đấu đã khóa chặt thân con robot của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể bị công kích. Là máy bay chiến đấu cá nhân được trang bị hiện đại nhất của liên bang, nhiều nhất có thể mang theo 9 viên đạn đạo không đối địa, 7 chiếc máy bay, vậy tức là 63 quả. Chỉ là trong chớp mắt, con số này đã hiển hiện trong đầu Nada, nhưng lúc này hắn lại trầm tĩnh một cách lạ thường, hôm nay cho dù thất bại, cũng không phải là trải nghiệm chiến đấu bất lợi, mà là những sự cố ngoài ý muốn kỳ lạ và số phận đã quấy nhiễu công việc của hắn. Trên nét mặt kiên nghị của quân nhân Nada lúc này đã lạnh lẽo như sao, vô số các chỉ lệnh được nhập vào màn hình. Cảm ứng, còn con robot vẫn luôn giữ trạng thái toàn tốc, cũng bắt đầu thay đổi tư thế trong tiếng điện lưu ồn ào. Dây xích phía dưới thoát ly, chân máy một lần nữa thò ra, khắc lại trên mặt đất cứng xi măng một vết hằn sâu. Trong tiếng xoẹt xoẹt, mười mấy đường xám bắn từ phía chân trời lại, chính là đạn đạo không đối địa đuôi bò được chuẩn bị tiêu chuẩn trên máy bay liên bang. Những đường đạn đạo này quét qua phía trên chiếc xe màu đen, bắn thẳng vào con robot màu đen tiến lên phía trước với một tư thế kỳ quái. Chính lúc này, chân máy của con robot màu đen đạp mạnh xuống đất, cả cơ thể của con robot màu đen đang trong trạng thái cao tốc trượt trúc về phía trước. Giống như muốn bổ xuống đất, nhưng thân con robot vẫn dựa vào quán tính, xê dịch chuyển động trong không trung, tạo nên những động tác đẹp như máy bay xòe cánh, trong loạt đạn đạo tập trung, vẫn tìm ra một lối ra duy nhất, trượt về phía trước, và tránh được loạt đạn ấy. Những đường đạn đạo khủng bố kia, sượt qua cơ thể đồ sộ của con robot màu đen. Bắn chúng vào bên đường của con đường cao tốc, tạo ra tiếng nổ lớn, không biết đã làm tung bay bao nhiêu băng tuyết và xi măng trên đường, khói bụi lập tức bốc lên. Nhưng một đạn đạo đã bắn ở giữa chiếc xe màu đen và con robot tuy trong thời khắc nguy hiểm, đã thành công cứu lại tính mạng của mình, nhưng không cách nào tránh được viên đạn đạo nổ trên mặt đất trước mặt mình. Viên đạn đạo đó nổ trước mặt con robot chừng 20 mét. Con robot màu đen trong giây phút cuối cùng vẫn thể hiện được lực chiến đấu cường đại của mình, công suất phóng ra chớp mắt vượt qua giá trị lớn nhất. Mạo hiểm để cơ thể con robot thoát khỏi điều khiển, tạo một động tác nhảy lên khiến người ta khác phải chân chối nhìn, tránh khỏi đợt sóng xung kích do đạn đạo tạo thành. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy khủng khiếp là, sau khi viên đạn đạo ấy nổ, còn nhanh hơn đám khói bụi bốc lên. Trong loạt tiếng rít nhức óc, thân đạn chợt nổ thành vô số vật chất tuyến trạng phản chiến ánh tuyết. Con robot màu đen tránh khỏi đợt xung kích chính diện và các mảnh đạn, trong không trung lại vốn không có cách nào tránh được những vật chất tuyến trạng phản quang đang như những sợi tơ bay loạn xạ xung quanh. Xì xì xì xì, những sợi mảnh nhỏ ấy giống như có lực từ, nhanh chóng dán vào bề mặt kiên cố trơn láng của con robot. Đó là những thứ màu sậm tương tự như đá graphite, chùm điện tử cao áp. Trong lòng cơ giáp sư lạnh toát, bỏ đi tất cả hy vọng, trung tâm nghiên cứu liên bang lại có thể trong thời gian ngắn như vậy trang bị cho máy bay mang theo chùm điện tử cao áp, chuyên dùng để đối phó robot quân dụng, hắn không còn bất cứ hy vọng thoát thân nào nữa. Tiếng rì rì của điện lưu vang lên, những sợi kim loại màu sậm dán trên bề mặt ngoài của con robot màu đen bắt đầu lấp lóe những ánh sáng hồ quang điện màu xanh. Lúc này con robot vẫn dưới ảnh hưởng của quán tính, trượt một cách dũng mãnh trên không trung, chớp mắt đã bị hồ quang điện màu xanh chụp vào, hiện ra vô cùng quỷ dị. Ánh sáng hồ quang điện chớp mắt biến mất, con robot lại dường như đã mất đi tất cả động lực. Các động tác trên không trung chợt khựng lại, giống như con rối bị đứt dây, ngã ủỳnh xuống mặt đất, sau đó lại cứng nhắc lăn đi. Trên mặt đất xi măng, xuất hiện một lỗ lớn, nghiền nát thành một vết cắt thẳng tắp. Sau đám đạo đạn, máy bay chiến đấu cuối cùng đã bay tới, mấy âm thanh nặng nề cơ hồ đồng thời vang lên. Đầu đạn của phi đạn không đối địa vừa bắn ra, trên mặt đất tạo thành những rãnh sâu thăm thẳm, gạch xi măng văng tung tóe, khói bụi một hàng dài, hướng thẳng về con robot đã mất đi năng lực điều khiển. Vô số âm thanh nặng nề vang lên đồng thời trên bề mặt con robot, bộ giáp hợp kim kiên cố của con robot. Dưới uy lực của phi đạn cường đại, bắt đầu biến dạng, bắt đầu bị xuyên thủng, bắt đầu bị phá hủy, bắt đầu tồn tại giống như đống phế thải. Không có tiếng còi cảnh sát vang lên, tiểu đội đặc chủng quân khu một liên bang đã trầm mặc cảnh giác tiếp cận tới con robot màu đen nằm giữa con đường. Còn sau lưng họ, xe thiết giáp đang mở toàn bộ hỏa lực, đã chuẩn bị kỹ càng, hệ thống điều khiển của con robot màu đen này đã bị chùm điện từ cao áp của máy bay chiến đấu phá hủy. Lại bị phi đạn tàn nhẫn bắn tập trung một loạt, cả thân con robot đã biến thành nát tươm, siêu vẹo vô cùng thê thảm ở trên đất, trông như đã không thể nào tiếp tục có năng lực tác chiến. Nhưng trong mắt của quân nhân liên bang, robot là mạnh nhất, cũng là cỗ máy tác chiến không thể chạm tới nhất, họ không biết sẽ có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Cửa khoang của con robot màu đen từ từ mở ra, trên mặt đường phía dưới con robot, những quân nhân đã giương họng súng trong tay, âm thanh va chạm kim loại ở cấu kiện hỏa lực phía sau dồn dập vang lên. Gỡ bỏ mũ giáp xuống, lau vết máu tươi do chấn động rỉ ra khóe môi đi, hắn lạnh lùng nhìn đám lính đang tiến đến gần con robot. Nghe thấy âm thanh mơ hồ mệnh lệnh cho mình bỏ con robot đầu hàng, hắn chậm rãi lắc đầu. Trong thời khắc đối mặt với 7 chiếc máy bay chiến đấu vừa rồi, thực ra hắn có lòng tin ít nhất có thể bắn được một chiếc máy bay mạo hiểm bay tầm thấp. Cho dù lúc này hệ thống điều khiển tự động của con robot đã bị hủy, nhưng hắn vẫn tin rằng mình có thể điều khiển được con robot, khiến những tên quân nhân phía dưới phải trả giá một cách nặng nề. Nhưng nhiệm vụ nếu như đã thất bại, hắn không muốn hạ thủ với những quân nhân đó, thân là đồng bào, họ vốn nên cùng nhau giết địch trên chiến trường, không nên trở thành hai kẻ địch đối đầu. Quân nhân Nada nhìn về chiếc xe màu đen đang rẽ ở phía xa, nheo mắt lại, khẽ vỗ lên cơ thể con robot kim loại nóng ở dưới, lấy ra khẩu súng ngắm chuẩn vào huyệt thái dương, lặng lẽ bóp cò. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếng súng thanh trong vang lên, vang vọng vào trong tai các quân nhân đang căng thẳng tiến lên phía trước, vang vọng trên con đường. Cao tốc yên ắng phía bắc ngoại ô đại học thành, vang vọng đất trời phủ đầy băng tuyết. Khai Chi Nguyên thu lại ánh mắt đang nhìn trên màn hình, nắm chặt chiếc áo khoác trên người, nhìn con robot màu đen bị tổn hại nghiêm trọng, cau mày lại, hồi lâu không nói. Gã quân nhân đã chết đi cũng không biết tên là gì, nghĩ ra chắc không bao lâu nữa sẽ điều tra được. Gã quân nhân ấy rõ ràng là cơ giáp sư vương bài của quân đội liên bang, từ lúc đột kích ở trong sân vận động, đến việc điều khiển trên đường cao tốc, đã bộc lộ được tố chất quân sự cường hãn của người này. Thay khi Nguyên nhìn bên đường, khuôn mặt tái nhợt khẽ vụt hiện một sự nặng nề không hợp với tuổi, hôm nay hắn thiếu chút nữa đã chết dưới đợt công kích của con robot. Lúc này xác nhận đã an toàn, mới cảm thấy lo sợ về sau, nhưng hắn không thể hiện ra mặt, chỉ lộ ra qua hai bàn tay khẽ run bên ngoài tay áo. Phía đầu con đường lờ mờ vang lên một âm thanh của máy bay trực thăng. Cận quản gia lúc này vết máu trên trán đã khô, bỏ điện thoại khỏi tai, đến bên cạnh Thai Chi Nguyên, trầm giọng nói, quân nhân trong con robot là thiếu tá Nada, người được nhận 4 huân chương tử tinh, anh hùng chiến đấu, thuộc đại đội robot đặc chủng quân khu số 2, nhận chức phó đại đội trưởng. Hôm nay đáng lẽ hắn nên ở đặc khu thủ đô tham gia một đợt huấn luyện do Bộ Quốc phòng tổ chức. Thai Chi Nguyên im lặng giây lát rồi hỏi, quân khu số 2. Trận tiến công mùa xuân của Bộ Quốc phòng, có lẽ quân khu số 2 là chủ lực, nếu như ta đoán không lầm. Tên thiếu tá Nada này chắc chắn có rất nhiều đồng đội hy sinh trong cuộc bao vây xào huyệt của quân phiến loạn. Đúng vậy, cuộc tập huấn ở đặc khu thủ đô lần này chính là nhắm vào mùa xuân sẽ tổng tiến công vào căn cứ địa Thanh Long Sơn của quân phiến loạn. Cận quản gia nhìn khuôn mặt nghiêng của thiếu gia mình, tối qua nghị viên mặt bố nhĩ sơ bộ đạt thành hiệp định hòa giải với quân phiến loạn. Hôm nay lại có hành động ám sát nhằm vào cậu, xem ra đám ưng phái quân đội với việc nhúng tay lần này của gia tộc đã vô cùng phẫn hận. Tạm không vội đoán định mục tiêu hiểm nghi là ai, điều tra và phán quyết sau chuyện này là chuyện của chính phủ liên bang. Tuy rằng ta rất tức giận, nhưng cũng không thể nào giỏi hơn pháp luật, đi phán quyết những người đó có tội. Nhãn thần Thai Chi Nguyên vẫn trầm tĩnh như trước giờ, nếu như chuyện này có liên quan đến hiệp định hòa giải, người không muốn chính phủ và quân phiến loạn ký được hiệp định hòa giải. Có lẽ còn rất nhiều. Cận quản gia gật đầu, tuy hai người không nói rõ, nhưng họ đều biết. Sự kiện ám sát kinh người nhất trong vòng 20 năm qua trong liên bang, đằng sau chuyện này nhất định không đơn giản như vậy. Nghị viên mặt bố nhĩ đã bước từng bước đi vững chắc trên con đường trở thành tổng thống. Những gia tộc trong liên bang và các nhân vật kinh tế lớn sẽ chọn trong số những người tranh cử tổng thống, đều lựa cho mình một đối tượng hợp tác. Nếu như nói chuyện ám sát lần này là vì tiêu diệt lực lượng ủng hộ lớn nhất của nghị viên mặt bố nhĩ trong liên bang, vậy thì trong đó có lẽ sẽ có những chiếc bóng của những thế lực gia tộc đó. Lúc này, chiếc điện thoại đơn giản trong tay cận quản gia lại vang lên. Ông nhận điện thoại, yên lặng lắng nghe hồi lâu. Khẽ nói tiếng xin lỗi với Thai Chi Nguyên, phía cảnh sát, người của Cục Điều tra Liên bang đã phong tỏa bãi đậu xe dưới lòng đất của sân vận động, đại diện gia tộc cũng đã vào đó. Nhưng tạm thời vẫn chưa tìm thấy người bạn của cậu. Không tìm thấy. Vừa rồi lúc vẫn trong thời khắc truy đuổi căng thẳng, Thai Chi Nguyên đã sai cận quản gia trực tiếp theo sát phía chính phủ xử lý ở sân vận động, chính là muốn biết Hứa Nhạc. Rốt cuộc có thể sống sót trong tuyệt cảnh ấy hay không? Lúc này nghe thấy ba chữ không tìm thấy. Thai Chi Nguyên chợt cao giọng lên, đôi chút tức giận nói, sống phải thấy người, chết cũng phải thấy xác. Không tìm thấy là ý gì? Hỏa lực của con robot quân dụng quá mạnh. Những thứ còn lại, di thể cơ bản không thể nào trọn vẹn được. Cận quản gia lo lắng nhìn Thai Chi Nguyên, điều chỉnh lại giọng điệu của mình. Nhân viên chính phủ lúc này đang thanh lý hiện trường. Trong thời gian ngắn nhất chưa phát hiện được cũng là chuyện bình thường. Theo thông báo của bên đó, nhìn trên tình hình hiện trường, cho dù là dùng chip vi mạch nhận dạng, cũng cần thêm nhiều thời gian. Cho nên chỉ có thể dùng xét nghiệm ADN để nhận dạng nhân thân, nhưng phải mất khoảng 2 tuần. Đôi mắt trước nay đều trầm lắng của Thai Chi Nguyên lúc này đã ảm đạm đi rất nhiều. Nghĩ tới Hứa Nhạc lúc này có thể biến thành những miếng thịt tan nát dưới không gian tối đen ấy, lòng hắn chợt xe lại. Nếu như Hứa Nhạc có thể may mắn sống sót, lúc này có lẽ đang ở trong bãi đậu xe dưới lòng đất của sân vận động. Nếu như hắn, không may đã chết. Hắn cố gắng đè nén lại cảm xúc đang muốn trỗi dậy của mình, quay đầu nhìn cận quản gia nói, không cần biết là sống hay chết. Tôi không đợi tin được lâu như vậy, nghĩ cách nhờ vị trưởng bối trong cục hiến chương ấy giúp đỡ. Cách đơn giản nhất để xác nhận một công dân liên bang đã chết, dĩ nhiên là thông qua sự nhận định của máy chủ trung ương cục hiến chương. nhưng máy chủ trung ương của Cục Hiến Chương phải phụ trách cả một mạng lưới giám sát điện tử trong địa phận liên bang. Rất ít khi chuyên môn nhận định cái chết của một mục tiêu đặc định, trừ phi là có tình huống đặc biệt. Vị cục trưởng già của Cục Hiến Chương hiện nay là một thân thích có họ hàng với Thái gia, tuy cách Thái Chi Nguyên đến 8 đời. Nhưng trong 7 đời đơn truyền của tộc hệ Thái gia, lại là thân thích duy nhất trên thế giới này của Thái gia. Nếu như Cục Hiến Chương xác nhận Hứa Nhạc vẫn còn sống, hãy nhờ họ giúp tìm nơi hạ lạc của Hứa Nhạc. Thái Chi Nguyên bước tới chiếc xe nát bấy của mình, để lại câu nói cuối cùng như vậy. Mái tóc hoa râm của cận, quản gia phất phơ trong gió lạnh, nét mặt ông hiện ra một nét phức tạp nhìn theo bóng thiếu gia mình, tuy ông biết đây là lần đầu tiên thiếu gia mình phải chịu đả kích trước cái chết một người bạn. Nhưng ông vẫn không thể ngờ, sự trầm tĩnh trước nay của thiếu gia mình đã sắp không che phủ được lên các cảm xúc nội tâm của cậu. Hứa Nhạc dĩ nhiên là chết rồi, còn cần Cục Hiến Chương giúp sức, quả thực không phải là một cách làm cơ trí gì. Thông qua bộ ngành chính phủ nhờ Cục Hiến Chương, lại hoạch định lại, nhanh nhất cũng mất 2 ngày. Cận quản gia nói sau lưng hắn. Thái Chi Nguyên không quay đầu lại, dùng sự im lặng để tỏ ý chuyện này bắt buộc phải nhanh chóng đi làm. Nhiệm vụ thất bại. Đặc khu thủ đô liên bang, trong một gian phòng chung cư trên một con phố yên ắng nào đó. Trên cửa sổ bao phủ một lớp lọc ánh sáng, có thể tránh được việc nhìn trộm, thậm chí là hệ thống rình trộm quân dụng. Trong gian phòng thiếu sáng ấy, một quân nhân độ 30 tuổi, sau khi bỏ điện thoại xuống, nét mặt ngương trọng nhìn người hợp tác đối diện, khẽ hạ giọng, nói. Người hợp tác của hắn rất thần bí, nhưng đã cung cấp đủ tin tình báo cho thế lực bên này của hắn. Tin Thái Chi Nguyên hôm nay đi xem buổi biểu diễn, đêm qua hắn đã nhận được tin xác nhận cuối cùng. Người quân nhân đứng dậy từ bên bàn, bắt đầu thu xếp lại văn kiện trên bàn, cúi đầu nói, tuy mãi đến lúc này tôi vẫn chưa biết người sau lưng ông rốt cuộc là ai, hợp tác lần này không thành công. Nhưng tôi hy vọng tương lai vẫn sẽ còn cơ hội hợp tác. Người thần bí mặc chiếc áo lông màu xám ngồi đối diện bàn cười, không đứng dậy, cũng không vội bỏ đi, nhìn hắn một cách thâm ý nói, ai nói hợp tác của chúng ta không thành công. Tuy thiếu gia Thái gia đã thoát khỏi nạn kiếp này, nhưng tôi nghĩ, mục đích những người sau lưng ông cũng có lẽ đạt được một nửa rồi. Quân nhân im lặng trong giây lát, rồi cười nói, chúng tôi đều là những nhân vật nhỏ trên bệ đài này, đối tượng mà chúng tôi phục vụ, rốt cuộc là làm gì, cũng không ai hoàn toàn rõ. Có điều tôi rất hiếu kỳ sao ông biết được, tôi không thuộc về thế lực quân quan nhiệt huyết của quân khu số 2. Bởi vì ông quá trầm tĩnh, người đó chỉnh lại chiếc áo lông hơi nhăn trên người, bước tới bên cửa sổ. Dù xe nhìn về tòa kiến trúc vững chãi kiên cố, khí thế kinh người phía đối diện, khẽ giọng nói, chúng ta là những người bàng quan, người ra tay thật sự. Vẫn còn ở trong văn phòng nào đó trong bộ quốc phòng. Quân nhân đã thu xếp xong vật phẩm tùy thân của mình, bước tới sau lưng người đó, nheo mắt nhìn tòa nhà của Bộ Quốc phòng Chính phủ Liên bang. Thở dài nói, thân là quân nhân, kỳ thực tôi rất kính phục những đồng liêu vì vận mệnh của Liên bang, mà dám khinh nhờn pháp luật. Nhưng ông lại khiến họ phải đi ngồi tù. Người mặc chiếc áo len hợp thành co rút mắt lại, nhìn mười mấy chiếc xe quân đội trên phố xông vào trung tâm huấn luyện bên cạnh tòa lầu bộ. Quốc phòng, nói, quan chức của quân khu số 2, lần này không biết sẽ bị thanh tẩy bao nhiêu người. Không ngờ phản ứng của Thái gia và chính phủ lại nhanh như vậy. Quân nhân chậm rãi đứng thẳng dậy, lời nói có chút sợ hãi, ám sát bên đó vừa kết thúc, họ đã có thể điều tra ra trung tâm huấn luyện. Con của mình thiếu chút nữa là chết, ai cũng đều có thể nghĩ tới vị phu nhân kia sẽ tức giận như thế nào. Nói trên một ý nghĩa nào đó, ngay cả ngài Tổng thống, trước lửa giận của vị phu nhân đó cũng phải tỏ ra nhượng bộ đôi chút. Tôi phải đi rồi. Quân nhân xoay người một cách dứt khoát, rời khỏi căn phòng u ám này. Hắn bước trên cầu thang của chung cư phúc lợi của quan chức Bộ Quốc phòng, lấy chiếc điện thoại trong túi ra, bắt đầu trình báo lại mọi chuyện với cấp trên của mình. Ngài nghị viên, nhiệm vụ thất bại. Trong gian phòng u ám, người mặc chiếc áo len hợp thành đó, cũng gọi điện thoại, sau khi hít một hơi thật sâu, khẽ giọng nói, ngài nghị viên, nhiệm vụ thất bại. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc giây lát, rồi vang lên một giọng nói già nua, vứt bỏ con mồi đi. Ta không muốn trở thành vật hy sinh của cơn tức giận Thái gia, ta nghĩ ông cũng không muốn. Nét mặt người kia lập tức lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, dường như làm thế nào cũng không thể ngờ, ngài nghị viên lại sợ Thái gia như vậy. Thậm chí không tiếc cắt đứt gọn gàng với người ủng hộ lớn nhất của mình trong chính phủ liên bang. Người quân nhân và người mặc áo len hợp thành đó, quả thực như lời họ nói, đều chỉ là những nhân vật nhỏ không đáng kể trong liên bang. nhưng đám người mà họ phục vụ lại là những người quyền cao chức trọng, có ảnh hưởng sâu sắc trong liên bang. Họ không biết thân phận và tên họ của nhau, chỉ là vì một mục tiêu chung mà tạm thời đi đến hợp tác. Với những nhân vật lớn nào đó trong quân đội liên bang có được một mặc ước, bắt đầu chấp hành hành động ám sát không thể tưởng tượng trong vòng 20 năm qua của liên bang. Hiện tại xác nhận nhiệm vụ thất bại, hai bên họ đều mỉm cười, an ủi lẫn nhau, bên mình vẫn có thể trong sự phát triển sau này. Có được một lợi ích nào đó trên chính trị, nhưng họ càng hiểu rõ, thất bại chính là thất bại, hơn nữa là một thất bại triệt để. Họ và những nhân vật lớn đứng đằng sau, bắt buộc phải nhanh chóng thoát khỏi phong ba mà thai gia sắp dấy lên. Cho nên họ bắt buộc phải vứt con mồi đi, khiến con mắt chính phủ liên bang hướng về vùng sơn khu. Chuyện ám sát ở sân vận động được chính phủ liên bang thành công che đậy. Trong ngày đầu tiên của năm mới, nếu như lộ ra chuyện quân đội tham gia vào chuyện ám sát dân thường, từ Tổng thống đến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, từ Cục Điều tra Liên bang đến Châu trưởng của Lâm Hải Châu, đều không cách nào ăn Tết một cách bình yên. Tuy, họ biết rất rõ rằng mục tiêu bị ám sát hoàn toàn không phải là một người dân bình thường. Giọng điệu lạnh lùng của vị phu nhân ấy trong điện thoại khiến họ càng rõ hơn, chính phủ liên bang bắt buộc phải điều tra triệt để chuyện này, mà không phải coi nó như vô số chuyện chính trị trong lịch sử, tùy tiện tìm một con dê chịu tội thay. Nhưng chính phủ vẫn cần giấu chân tướng sự việc với dân chúng, bởi vì chính phủ trong năm nhiệm kỳ cuối cùng đã không cách nào chịu được thêm nhiều trận sóng gió. May mà vị phu nhân đó mặc nhận thái độ của chính phủ, thậm chí dùng cả sức ảnh hưởng của gia tộc, giúp chính phủ bịt kín miệng của phần lớn giới truyền thông. Tin tức thời sự của đêm hôm đó và ngày hôm sau, cùng với những tin tức trên báo đường phố và điện tử có uy tín nhất, đều không có mẩu tin nào liên quan đến sự kiện ám sát ở sân vận động Đại học Thành của Lâm Hải Châu. Ngược lại, trên mục giải trí và đời sống lại để một cảnh tượng sống động bắt mắt, miêu tả lần biểu diễn đầu tiên trong đời minh tinh Giản Thủy Nhi. Các phóng viên truyền thông mà chính phủ không muốn đối diện nhất đã im hơi lặng tiếng tập thể trước sự kiện này, một mặt là chịu áp lực từ nhiều phía. Một mặt khác cũng là vì họ nhạy bén đánh hơi được một mùi vị nào đó trong liên bang, họ đang chờ đợi, đang theo dõi xem chính phủ rốt cuộc sẽ giải thích với giới truyền thông và công chúng như thế nào. Nhưng có một số người dân ra về muộn hơn, đang trong gió tuyết ở sân vận động, tận mắt chứng kiến con robot màu đen phá tường mà ra, xông thẳng về con đường cao tốc phía đông bắc. Những người này lại không có cách nào quên đi ký ức của mình, họ nghi ngờ khi trên báo không có bất cứ đáp án nào. Chỉ có thể khiến những ký ức ấy biến thành những lời đồn trên mạng, cùng với tiêu đề trên những trang báo lá cải ven đường. Ngày xảy ra việc ám sát, công tác điều tra trong các ngành lớn của liên bang đã được triển khai gấp rút. Bởi vì các trưởng quan của các cục ngành này đều nhận được điện thoại đến từ các nghị viên quan trọng trong văn phòng Tổng thống hay hội ủy viên quản lý đích thân tra hỏi. Bộ máy nhà nước khổng lồ của chính phủ liên bang đã bắt đầu vận hành. Trong thời gian ngắn nhất, họ đã điều tra được nhiều thứ từ cơ giáp sư tên Nada kia. Một vị anh hùng chiến đấu của liên bang, người được nhận 4 huân chương tử tinh. Tại sao lại có thể biến thành một kẻ ám sát để người khác sỉ nhục? Đây là chuyện cần được các nhà phê bình lịch sử và nhà văn phát huy suy nghĩ. Những người điều tra của chính phủ liên bang không để sự chú ý ở đây, mà là trực tiếp điều tra theo hướng đặc khu thủ đô. Trong thời gian ngắn nhất sau khi xảy ra việc ám sát, được sự bảo vệ của lực lượng chi viện của đặc công cục đặc cần, nhân viên cục điều tra liên bang, tư lệnh hiến binh bộ quốc phòng phái đi, lần lượt ngồi trên mười mấy chiếc xe quân đội, xông vào trung tâm huấn luyện bên cạnh tòa nhà của bộ quốc phòng. Trong ánh mắt kinh ngạc của vô số quân nhân liên bang, đã bắt tổng cộng 93 sĩ quan quân đội của quân khu số 2 đến từ đại khu tiền tuyến. Việc thẩm vấn tối hôm đó đã nhanh chóng được triển khai. Không có việc tra tấn bức cung, không có cực hình điện giật, chỉ có ngọn đèn sáng choang. Thiết bị giám sát không nơi nào không có, có cả người thẩm vấn và người ghi lại lời thẩm vấn khuôn mặt lạnh lẽo như kim loại. Thẩm vấn không hề có bất cứ kết quả nào. Những sĩ quan từ tiền tuyến trở về, vì liên bang đã phải đổ mồ hôi xương máu và tuổi xuân của mình, lạnh lùng nhìn vào những quan viên trước mặt, trong ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ và phẫn nộ. Những sĩ quan cho rằng bản thân bị sỉ nhục, liền bắt đầu há miệng chửi lớn. Sau khi giằng co đến nửa đêm, bên thẩm vấn đã tập trung các sĩ quan này lại với nhau. Vị chủ nhiệm tổng 4 khoa của Cục Điều tra Liên bang phụ trách việc dẫn đầu điều tra chuyện ám sát lần này. Lạnh lùng nhìn những sĩ quan kiêu ngạo không biết sợ trước mặt, im lặng giây lát rồi nói, thân là quân nhân liên bang, có con đường hợp lý để bày tỏ nguyện vọng của mình. Không ai không tôn trọng các người đã từng bỏ ra tất cả vì liên bang. Nhưng, thân là quân nhân, càng nên biết kính sợ pháp luật. Trong các người có người sẽ biết, cũng có người có lẽ không rõ. Nhưng điều ta chỉ muốn nói ra, Cục Hiến Chương đánh dấu chuyện ám sát lần này là một chuyện quan trọng cấp độ 1. Các người nên rõ chuyện cấp độ 1 sẽ xử lý như thế nào. Nhân viên cao cấp của Cục Điều tra Liên bang nheo mắt lại, hàn quang càng mạnh, đừng tiếp tục có ý đồ che giấu hoặc là giảo biện cho những tội lỗi của mình. Đó chỉ có thể khiến người nhà các anh chịu sự sỉ nhục một cách mông lung. Những sĩ quan này đã bị hiến binh mang vũ trang áp giải về trung tâm huấn luyện. Chỉ có điều lúc này thân phận của họ đã trở thành tội phạm hiềm nghi, không còn là những thạch trụ liên bang tiền đồ rộng mở ngày nào. Vào lúc sau khi họ rời khỏi nơi thẩm vấn tạm thời, một quan viên bước tới bên cạnh vị tổng chủ nhiệm bốn khoa. Hạ thấp giọng nói, máy chủ trung ương của Cục Hiến Chương đánh dấu là chuyện liệt vào hàng cấp độ 3. Hơn nữa cho dù là chuyện quan trọng cấp độ 1, đối việc vụ án này cũng không có ích lợi gì. Các lão tổ tông, tiểu tổ tông của Cục Hiến Chương biết chơi những trò thần bí nhất. Vị tổng chủ nhiệm bốn khoa cúi đầu nói, những sĩ quan này nào có biết thứ gì là chuyện trong danh sách, ta chỉ là muốn để cho họ thời gian để suy nghĩ thôi, cho họ biết sợ một chút. Sáng sớm ngày hôm sau, hoặc là có sự kính sợ vô cùng với quang huy của đệ nhất hiến chương, hoặc là những sĩ quan đó có những kiến thức rõ ràng với tôn nghiêm của pháp luật. Tóm lại là những câu nói của vị nhân viên cao cấp của Cục Điều tra Liên bang đã có hiệu quả rõ ràng. Không có người tự thú, không có người nói rốt cuộc ai đã tổ chức chuyện ám sát. Lần này, con robot màu đen thuộc về quân khu 1 ấy, thông qua con đường nào để giao đến tận tay thiếu tá Nada và tốt tiểu đội quân đội được phái đến sân vận động là nhận được mệnh lệnh của bên nào. 7 gã sĩ quan trong gian phòng của mình tự sát, không có người nào có thể cứu sống. Họ dùng cách đơn giản nhất để bày tỏ sự kính sợ của mình với pháp luật và đệ nhất hiến chương, bảo vệ thượng cấp của mình và những lý niệm và họ sẵn sàng dùng tính mạng để đổi lấy. Tổng thống tham gia dạ yến cùng những người được trao giải thưởng tinh vân, sau khi kết thúc dạ yến, lại là một vũ hội kế tiếp theo đó, chỉ là những học giả đã già sọ. Rất rõ ràng không có ý muốn khiêu vũ, họ chỉ nhã nhặn, thẹn thùng nhìn các cặp nhảy ở giữa hội trường, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, tất cả đều hiện ra náo nhiệt và vui vẻ. Tổng thống Tịch Cách năm nay sẽ kết thúc nhiệm kỳ thứ hai của mình, xem ra ông vẫn còn rất quyến luyến với vũ hội quan viên này. Mọi người xung quanh nét mặt hiện ra một nụ cười chân thành, chăm chú nhìn vào tổng thống và đệ nhất phu nhân đang chậm rãi xoay tròn theo nhịp, trong lòng lại tặng họ một lời bình hèn mọn. Ông tổng thống này không còn nghi ngờ gì, chính là một tổng thống không thể lưu lại dấu ấn nào nhất trong lịch sử liên bang. Bởi vì trong thời gian ông còn trong nhiệm kỳ, không hề có bất cứ sự kiện nào có thể đáng được ghi vào sử sách. Tính tình của ông vừa nhát gan lại thô bạo, hoàn toàn không có phong thái năm xưa khi ông ở trong quân đội. Cử tri 10 năm trước nếu như nói là bị những cảnh tượng giả dối mà giới truyền thông biên tập ra mà bỏ phiếu nhầm, vậy 5 năm trước thì sao? Nhưng Tổng thống Tịch Cách cũng hiển nhiên là một Tổng thống may mắn nhất trong lịch sử liên bang. Trong vòng 10 năm ông nhận chức Tổng thống, không hề có bất cứ chuyện đạn pháo nào xảy ra. Cuộc chiến tranh giữa liên bang và đế quốc đã kết thúc sau khi ông trúng cử, còn quân phiến loạn ở Hoàn Sơn Tứ Châu. Dù gì cũng đã tồn tại trong lòng liên bang nhiều năm như vậy, ai cũng không chỉ trích được ông không có cách nào giải quyết được vấn đề này. Phải nói rằng, Tổng thống Tịch Cách ít nhất đã có được một sự cẩn thận đầy đủ, mà điều này kỳ thực là một phẩm chất ưu tú. Một quan viên anh tuấn trẻ tuổi, lặng lẽ nhìn vào ngài Tổng thống mình đã theo 5 năm nay, trong lòng lại có lời bình khác với mọi người. Tiếp sau đó, nét mặt hắn khẽ biến đổi, bước ra khỏi đám đông, đến một hành lang yên ắng ở khu Tây biệt thự. Quan viên này tên là Bố Cách, là phó chủ nhiệm văn phòng dinh thự Tổng thống, hắn phụ trách xử lý rất nhiều công việc mang tính sự vụ. Cho nên cho dù là những vũ hội âm nhạc du dương là vậy, di động của hắn vẫn phải giữ liên lạc. Nhưng nghe thấy cách rung khác người của chiếc điện thoại trong túi của lễ phục, hắn biết cuộc điện thoại này là của ai gọi tới, cho nên sắc mặt chợt ngưng trọng. Chuyện sáng sớm này, có lẽ, anh đã nghe qua rồi. Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng nói bình thản của một phụ nữ. Vâng, thưa phu nhân. Bố Cách thấp giọng nói, khuôn mặt mỉm cười tỏ ý chào những nhân viên văn phòng bước qua trước mình. Tôi không hy vọng những chuyện tương tự như vậy sẽ xảy ra thêm, bởi vì tôi không hy vọng con trai tôi đã không dễ gì để sống sót, cuối cùng lại trở thành mục tiêu thù hận của cả quân đội liên bang. Giọng nói của người phụ nữ bên đầu kia điện thoại trầm tĩnh mà không cách nào chống lại được. Không ai ngờ những sĩ quan ấy lại chọn phương thức này. Bố Cách im lặng giây lát rồi nói, Tôi lo lắng cùng với việc điều tra sâu hơn, sẽ càng có nhiều người lựa chọn tự sát hoặc bị tự sát. Việc điều tra cần phải tiến hành tới cùng. Tôi cần những hung thủ thực sự, họ phải trả giá đắt cho chuyện ám sát vô sỉ này. Tôi không muốn phải vung chân múa tay với công tác của chính phủ, nhưng tôi chỉ muốn nói, chuyện này còn có nhiều đầu mối hơn có thể tóm lấy, xin các anh đừng chỉ để mắt tới những sĩ quan của quân khu số 2. Tôi cũng là một công dân liên bang, là mẹ của người bị hại, với việc làm này cảm thấy khó mà chấp nhận được. Bố cách ngắt điện thoại, trầm tư một hồi lâu, hắn rõ cuộc điện thoại này của thai phu nhân có ý gì, nếu đã như vậy, chỉ có mình đích thân vung chân múa tay với công tác chính phủ. Mà theo tin của tổ điều tra vừa báo qua, xem ra phương hướng điều tra thật sự cần chạm đến những mặt khiến chính phủ bất ổn. Hắn là nhân viên chính phủ, nhưng hắn là nhân viên mang tính sự vụ, và không có ai biết, trên thực tế hắn là quan viên được thai gia bồi dưỡng ra. Cũng giống như vậy, trong đêm hôm nay, thai Chi Nguyên cũng nhận được cuộc điện thoại của mẹ, biết chính phủ liên bang đã chuyển rời phương hướng điều tra tội án. Đã thành công tiếp cận vào khu vực trung tâm, nghe thấy tên của vị quan viên cao cấp kia, người trầm tĩnh như hắn, cũng không nén được sự sững sờ. Bị cuộc điện thoại làm cho sửng sốt, tỉnh lại từ trong giấc mơ, thai Chi Nguyên không thể nào ngủ tiếp, hắn khoác áo ngủ. Ngồi lên sofa bên cạnh chiếc đèn màu vàng, im lặng hồi lâu, cảm thấy nhớ nhớ bát cháo đậu xanh, bánh mỡ những đêm trước. Nhanh nhất cũng phải đợi đến khi trời sáng, mới có thể thông qua máy tính chủ trung ương không có gì không làm được của Cục Hiến Chương, từ tín hiệu chip vi mạch xác nhận xem Hứa Nhạc có còn sống hay không.